Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 708. Thôn Phệ Chi Môn, Thanh Vân, ta đi ra ngoài trước. Sau đó, Long Hàm Yên cùng Mạc Thanh Vân lại trò chuyện một phen. Liền đứng dậy đi ra khỏi phòng. Ân, gặp Long Hàm Yên ra khỏi phòng. Mạc Thanh Vân gật đầu một tiếng. Không tiếp tục cùng nàng nhiều lời. Đem Long Hàm Yên đưa tiễn. Mạc Thanh Vân khẽ trao mày. Trong lòng bắt đầu suy tính tới đến. Đoạn thời gian trước bên trong. Đem áo nghĩa chuyển hóa làm uy năng thời điểm. Của ta tu vi đã đạt đến đan phủ lục trọng đỉnh phong. Giờ phút này ta ngược lại thật ra có thể đáp lấy trở về Viêm Đô thời gian. Để cho ta tu vi tiến thêm một bước. Ý nghĩ này một ở trong lòng nảy mầm. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa. Thân ảnh khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện. Tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong. Mạc Thanh Vân liền lấy ra đại lượng nguyên linh thạch. Chất đống tại tu luyện thất bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau. Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tập trung ý chí. Luyện hóa thân thể xung quanh những này nguyên linh thạch. Tại Mạc Thanh Vân luyện hóa dưới. Từng đạo nguyên lực dòng nhỏ theo nguyên linh thạch bên trong xuất ra. Hướng phía Mạc Thanh Vân trong thân thể tràn vào. Những này nguyên lực dòng nhỏ mỗi lần bị hút vào thể nội. Mạc Thanh Vân liền đưa chúng nó tiến hành luyện hóa. Lớn mạnh thể nội nguyên lực hùng hậu trình độ. Theo Mạc Thanh Vân không ngừng luyện hóa nguyên linh thạch. Trên người hắn phát ra khí thế. Chính là trở nên càng ngày càng cường đại. Lạch cạch không biết qua bao lâu. Từng đạo thanh thúy tiếng vang. Không ngừng tại tu luyện thất bên trong truyền ra. Đây là nguyên linh thạch bị rút sạch nguyên lực. Vỡ ra phát ra tiếng vang. Giờ phút này, tại xung quanh nguyên linh thạch bị rút sạch nguyên lực. Vỡ ra hóa thành một đống bột phấn lúc. Mạc Thanh Vân mở hai mắt ra. Còn kém một chút xíu. Xem ra muốn đột phá đan phủ thất trọng. Còn cần lại luyện hóa một chút nguyên linh thạch mới được, cảm ứng thoáng cái tự thân tình huống. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa. Lần nữa lấy ra một đống lớn nguyên linh thạch, lại lấy ra một đống lớn nguyên linh thạch về sau. Mạc Thanh Vân lần nữa tiến vào trong tu luyện, tiếp tục luyện hóa xung quanh nguyên linh thạch. Mấy ngày sau, Mạc Thanh Vân trên thân phát ra khí thế, rốt cục đạt đến một cái cực hạn. Cho ta ngưng, nhìn thấy chính mình đối với nguyên lực dung nạp trình độ. Đạt đến một cái cực hạn về sau, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu đối thể nội nguyên lực tiến hành cô đọng. Áp, cứ như vậy, ước chừng qua mấy canh giờ về sau, Mạc Thanh Vân ngừng đối với thể nội nguyên lực ngưng tụ. Đi qua cái này mấy canh giờ cố gắng, giờ phút này trong cơ thể hắn nguyên lực cô đọng trình độ. Đã đạt đến một cái cực hạn, phá cho ta, Mạc Thanh Vân đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt dần hiện ra một đạo tinh quang, trong miệng phát ra một câu quát lạnh một tiếng, đón lấy, hắn chính là khống chế thể nội nguyên lực, hướng cảnh giới kia hàng rào đánh tới, suy đối mặt hùng hậu nguyên lực xung kích, đan phủ thất trọng cảnh giới hàng rào, như là giấy mỏng trong nháy mắt bị đánh tan. Cảnh giới hàng rào mỗi lần bị cường thế xông bại, Mạc Thanh Vân liền cảm giác được rõ ràng, thân thể của mình dung nạp nguyên lực trình độ, trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Thấy thế, Mạc Thanh Vân lần nữa lấy ra đại lượng nguyên linh thạch, chuẩn bị đem luyện hóa vững chắc đan phủ thất trọng cảnh giới. Ong ong ong nhưng mà, tại Mạc Thanh Vân lấy ra đại lượng nguyên linh thạch, chuẩn bị đem những này nguyên linh thạch luyện hóa thời điểm. Quang môn võ hồn truyền đến một trận sao động. Lúc này quang môn võ hồn sinh ra động tĩnh. Chẳng lẽ nói, lại có mới võ hồn thần thông xuất hiện, có mấy lần trước kinh lịch. Giờ phút này Mạc Thanh Vân cảm ứng được quang môn võ hồn động tĩnh. Rất tự nhiên sinh ra một loại bản năng phản xạ có điều kiện. Tùy theo. Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đem quang môn võ hồn kêu gọi ra, xem xét quang môn võ hồn sinh ra động tĩnh nguyên nhân. Đón lấy, một đạo tản mát ra hằng cổ khí tức, thoáng hiện tia sáng chói mắt tàn phá cửa đá, ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Theo quang môn võ hồn được triệu hoán ra, Mạc Thanh Vân liền tại quang môn võ hồn bên trong, thấy được một cái lỗ đen đồng dạng mini bản quang môn. Quả nhiên là xuất hiện mới võ hồn thần thông. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tâm tình trở nên có chút kích động lên. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân sinh lòng ngạc nhiên thời điểm, hắc động kia đồng dạng mini bản quang môn bên trên, truyền đến một cỗ kinh người thôn phệ chi lực. Tại cỗ này thôn phệ chi lực tác dụng dưới, xung quanh nguyên linh thạch bên trong ẩn chứa nguyên lực, lập tức bị ngang ngược rút lấy ra, lạch cạch theo ẩn chứa nguyên lực bị cưỡng ép rút ra. Những này nguyên linh thạch lập tức vỡ ra, phát ra từng đạo thanh thúy tiếng vang, thật kinh người thôn phệ chi lực, cảm ứng được hắc động kia võ hồn thần thông uy thế. Mạc Thanh Vân lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ, đối mới võ hồn thần thông kinh ngạc không thôi. Nhưng mà, không đợi Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên vẻ kích động, hắn liền cảm giác được một cỗ mênh mông nguyên lực bỗng nhiên tràn vào đến hắn thể nội. Cỗ này nguyên lực cực kỳ thuần túy, trong đó không có chút nào tạp chất, vừa tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, liền bị Mạc Thanh Vân nhẹ nhõm luyện hóa, hấp thu. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Giọng kích động nói, chẳng lẽ nói, cái này lỗ đen võ hồn thần thông có thể thôn phệ hắn vật, đem hắn vật bên trong ẩn chứa tạp chất luyện hóa, để cho càng thêm dễ dàng luyện hóa, hấp thu. Ý nghĩ này một tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên. Hắn chính là không kịp chờ đợi, muốn lập tức nghiệm chứng trong lòng suy đoán. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lấy ra mỗi loại luyện đan dược tài, để lỗ đen võ hồn thần thông thôn phệ bọn chúng. Quả nhiên, tiếp xuống phát sinh tình huống chính như Mạc Thanh Vân trong lòng đoán. Bất luận lỗ đen võ hồn thần thông thôn phệ hết thứ gì, đều sẽ bị nó chuyển hóa làm tinh thuần nguyên lực, đưa vào đến Mạc Thanh Vân thể nội, để Mạc Thanh Vân hấp thu, luyện hóa. Nhìn thấy lỗ đen võ hồn thần thông uy lực, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Nói, có cái lỗ đen này võ hồn trợ giúp, tiếp xuống tốc độ tu luyện của ta nhất định sẽ lại đến một cái cấp độ. Đã cái này lỗ đen võ hồn thần thông có được thôn phệ chi lực, có thể thôn phệ hắn vật đến trợ giúp ta tu luyện. Như vậy liền gọi nó thôn phệ chi môn đi. Kiến thức đến lỗ đen võ hồn thần thông tác dụng, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, cho lỗ đen võ hồn thần thông lấy một cái tên, thôn phệ chi môn, cho ta nuốt. Tiếp lấy Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức thi triển ra võ hồn thần thông thôn phệ chi môn, thôn phệ bốn nguyên linh thạch bên trong nguyên lực. Tại thôn phệ chi môn điên cuồng thôn phệ dưới, xung quanh nguyên lực trong đá ẩn chứa nguyên lực lập tức bị nó bá đạo rút ra không còn, đi vào đến Mạc Thanh Vân thể nội. Tại cái này thôn phệ chi môn trợ giúp dưới, tiếp xuống Mạc Thanh Vân tốc độ tu luyện lập tức có rõ rệt tăng lên. Thiếu chủ, chúng ta đến Viêm Đô. Không biết qua bao lâu về sau, Xích Luyện một đạo linh hồn truyền âm, đem trong tu luyện Mạc Thanh Vân bừng tỉnh. Đã đến a, theo trong tu luyện rời khỏi về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ cười nhạt chi sắc, cảm ứng từ bản thân tu luyện, đan phủ thất trọng đỉnh phong, tại thôn phệ chi môn trợ giúp dưới, tốc độ tu luyện của ta quả nhiên tăng lên không ít. Cảm ứng thoáng cái tự thân tu vi, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ kinh hỉ, nói, như thế xem ra, ba cái bên trong của ta tu vi liền có thể đột phá đến thiên cương cảnh. Trong lòng âm thầm vui mừng, Mạc Thanh Vân chính là đứng dậy,